Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1432, kinh khủng gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, U Linh Thuyên bỗng nhiên mất kiểm soát, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người nhưng dường như lại rất hợp lý, tựa như xe buýt đột nhiên chết. Máy, những vật phẩm linh dị cỡ lớn này dường như luôn có những bệnh vặt kỳ quái, nhưng giờ phút này, U Linh Thuyền đã mất đi khả năng hạn chế quy luật linh dị, cứ như vậy, ba người trên thuyền không thể không chịu sự uy hiếp của lệ quỷ. Lúc này, Tô Viễn rõ ràng cảm giác được, trong tâm mắt mình xuất hiện một người phụ nữ kỳ lạ. Đó là một người phụ nữ mặc đồ trắng, khuôn mặt mơ hồ, khó mà phân biệt, nhưng khi Tô Viễn nhìn thấy nó, tựa như trong nháy mắt đã kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Ngay sau đó, người phụ nữ nghiêng đầu nhìn về phía Tô Viễn, nhưng theo động tác nháy mắt của Tô Viễn, một màn kinh khủng xuất hiện. Sau một khắc, thân hình người phụ nữ vậy mà nhanh chóng tiếp cận, tựa như theo động tác chói mắt, muốn tấn công người khởi xướng quy luật linh dị. Đối với điều này, Tô Viễn rất bình tĩnh, y nguyên duy trì tần suất chói mắt của mình, chờ người phụ nữ xuất hiện trước mặt, hắn đột nhiên đưa tay ra chụp về phía người phụ nữ, nhưng điều bất ngờ là hắn lại bắt hụt, giống như chụp vào không khí, bàn tay trực tiếp xuyên qua người lệ quỷ, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Đây là lệ quỷ tồn tại duy tâm, không tồn tại trong thực tại. Nếu không vừa rồi, ta hoàn toàn có thể hạn chế nó triệt để. Tô Viễn lập tức nhận ra thứ đang nhắm vào mình là gì, nhưng hắn cũng không hề hoảng hốt, vẫn có biện pháp đối phó với loại quỷ này. Nếu nó tồn tại duy tâm, không thể nào khiến nó xuất hiện trong thực tại, vậy thì cứ để nó phá vỡ giới hạn, xuất hiện trong thực tại là được. Sau đó, Tô Viễn nhanh chóng móc ra một vật từ trong túi. Đó là quỷ tiền, quả nhiên, khoảnh khắc quỷ tiền được lấy ra, sự tấn công của lệ quỷ liên bị gián đoạn, nó đưa tay chụp về phía tờ giấy tiền trong tay Tô Viễn. Lệ quỷ không tồn tại trong thực tại vốn rất khó đối phó, nhưng quỷ tiền trong tay Tô Viễn lại phá vỡ giới hạn này, cưỡng ép những lệ quỷ tồn tại duy tâm xuất hiện trong thực tại. Mặc dù thời gian xuất hiện rất ngắn, nhưng đối với người ngự quỷ đỉnh tiêm như Tô Viễn thì đã đủ rồi. Chính là lúc này, khi lệ quỷ đưa tay chụp lấy quỷ tiên trong tay mình, Tô Viễn lập tức thử nháy mắt, quả nhiên lệ quỷ không hề thay đổi. Sau đó Tô Viễn không chút do dự đưa tay chụp lấy lệ quỷ, trong nháy mắt linh dị của quỷ sai phát động, con quỷ cứng đờ tại chỗ. Nó vốn nên tồn tại duy tâm, không thể bị bắt giữ, nhưng lại không thể chống lại quỷ tiền, thoát ly duy tâm, xuất hiện trong thực tại. Cứ như vậy, nó liền trực tiếp bị linh dị của quỷ sai áp chế, rơi vào trạng thái chết máy. Nhưng sau đó, cổ của Tô Viễn bỗng quỷ dị kéo dài ra, há miệng cắn về phía con lệ quỷ đã rơi vào im lặng. Con lệ quỷ này rất nguy hiểm, lại rất khó đối phó, cho nên biện pháp an toàn nhất là trực tiếp giam giữ nó. Mà vật tốt nhất để giam giữ lệ quỷ, ngoài hoàng kim ra, còn có gì có thể so sánh với dạ dày của quỷ chất đói. Cũng may khi Tô Viễn vừa nuốt con quỷ này vào, đột nhiên, một trận choáng váng không rõ nguyên nhân truyền đến. Một luồng khí lạnh lấy ô từ sau gáy xuất hiện, trực tiếp ăn mòn ý thức của hắn. Hiển nhiên, lại là một loại tấn công linh dị đặc thù ập đến. Thủ đoạn vừa rồi có thể ngăn cản được phần lớn các cuộc tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công linh dị, nhưng không thể nào ngăn cản tất cả. Ví dụ như lần này, cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào ý thức, cũng may mắn là những nhược điểm của bản thân đã được bổ khuyết. Nếu không lần này rất có thể sẽ trực tiếp lật xe. Sau đó, tiếng còi cảnh sát của Silent Hill vang lên trong đầu, loại linh dị tấn công ý thức này rút lui. Khí lạnh lẽo rời khỏi Tô Viễn. Tiếp theo là những tiếng bước chân liên tiếp trong bóng tối. Con quỷ nào đó dần dần rời xa, kết thúc cuộc tấn công này. Có lẽ nó đã thay đổi mục tiêu. Dù sao, ngoài Tô Viễn ra, Dương Gian và Diệp Chân đều ở trên. Thuất, cùng lúc đó, Dương Gian cũng đang chịu sự tấn công đáng sợ của linh dị. Trên bong tàu này quá nguy hiểm, chỉ cần đứng ở đây cũng sẽ bị lệ quỷ tấn công một cách khó hiểu. Hơn nữa, so với Tô Viễn, thành thạo, hắn lại chật vật hơn rất nhiều. Vất vả lắm mới ứng phó xong một đợt tấn công, nhưng ngay sau đó, khóe mắt hắn liên thoáng thấy một bóng người lao ra từ trong bóng tối, thẳng đến chỗ mình. Dương Gian vừa sợ vừa giận, quỷ ảnh hội tụ, hóa thành bức tường kín mít chắn trước mặt, nhưng ngay sau đó, hắn liên cảm nhận được một lực lượng khổng lồ truyền đến, quỷ ảnh dung chuyển, xuất hiện những lỗ hổng dữ tợn, bức tường đen nhánh bị đánh tan trong nháy mắt, đồng thời, lực lượng khổng lồ đó truyền đến cơ thể, khiến cả người Dương Gian bay ra ngoài, lăn lộn vài vòng trên đất mới dừng lại được. Đây lại là quỷ gì? Dương Gian cảm thấy toàn thân đau nhức dữ, rồi cơ thể như muốn vỡ vụn, suýt chút nữa mất đi tri giác. Kỳ thực cơ thể hắn không sao, mà là quỷ ảnh bị va chạm này có chút không ổn, giống như sắp rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí không thể điều khiển được cơ thể. Hắn mở quỷ nhãn ra, định nhìn cho rõ đó là thứ gì. Nhưng ngay sau đó, bóng đen kia lóe lên, lại biến mất khỏi tâm mắt của quỷ nhãn, mà xung quanh bị linh dị quấy nhiễu nghiêm trọng, ánh mắt của quỷ nhãn không thể nhìn xa được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen đó trốn thoát. Quỷ quanh đây quá nhiều, cho dù ta có thể đối kháng 4 con quỷ, 5 con quỷ, nhưng cũng không chịu nổi kiểu dây dưa này. Dương Gian hít sâu một hơi, hắn điều chỉnh trạng thái rồi đứng dậy, vừa đứng lên, cây đao bổ củi trong tay hắn liền chém về phía bóng tối xung quanh. Một cánh tay người chết rơi ra từ trong bóng tối, rơi xuống dưới chân hắn. Một con lệ quỷ nào đó đang đến gần đã bị Dương Gian tiện tay chặt đứt, nhưng tình hình vẫn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Càng ở lâu trên bong thuyền, gặp nguy hiểm càng nhiều. Mặc dù Dương Gian điều khiển lực lượng linh dị rất mạnh, có thể chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp của lệ quỷ, nhưng cũng có lúc sơ hở, đôi khi cũng bị lệ quỷ tấn công, bị thương. Cứ liều mạng như vậy không được vài phút, Dương Gian liên buộc phải sử dụng khởi động lại, xóa bỏ những vết thương do linh dị gây ra trên người, mà có một lần khởi động lại thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Không phải nói thực lực của hắn không đủ, mà là nguy hiểm xung quanh thật sự quá nhiều, hơn nữa, rất nhiều phương thức tấn công của lệ quỷ khiến người ta khó lòng phòng bi, chỉ có người ngự quỷ cấp bậc như hắn mới có thể kiên trì đến. Bây giờ, nếu đổi lại là người ngự quỷ khác, dù là nhân vật cấp đội trưởng, nếu sơ sẩy, cũng rất có thể sẽ chết ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Về điểm này, Diệp Chân cũng vậy, nếu không có linh dị của chết thay quỷ liên tục truyền rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương tích, hắn cũng đã chết từ lâu rồi. Cách chương.